Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 658. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trò chuyện được một lúc thì giọng nói hào hứng của người dẫn chương trình lại vang lên. Thời khắc mọi người mong chờ nhất đã đến. Trải qua cuộc cạnh tranh khốc liệt, 20 người đứng đầu đã được công bố. Bây giờ mời các vị thầy cô ban giám khảo công bố kết quả cuối cùng của cuộc thi này. Lạc Di cầm lấy danh sách, nhìn lướt qua, kết quả không ngoài dự đoán của cô. Phần lớn những người xuất sắc trước trận bán kết đều có tên trong danh sách. Bảng xếp hạng được đọc ngược, các thí sinh được đọc tên thì vô cùng phấn khích. Những tuyển thủ không được đọc tên lại bồn chồn không yên. Không khí ngày càng căng thẳng, xin mời giám khảo cô Lạc Di công bố top 3. Lạc Di cũng không hề úp mở, trực tiếp đọc, người đứng thứ 3, bạn Mạc Cẩm Tú đến từ Đại học Hoa Thanh. Người đứng thứ 2, bạn Trịnh Nham đến từ Đại học Bắc Kinh. Người đứng thứ nhất là bạn La Tấn Du đến từ Đại học Khoa học Quốc phương. Chúc mừng các em, tiếng hoan hô. Tiếng la hét ngay lập tức vang vọng khắp khán đài. 20 thí sinh đứng đầu lên sân khấu nhận giải. Lạc Di đích thân trao giải cho họ. Đồng thời phát bút ghi âm và MP3. Tâm trạng của cô rất kỳ lạ. Năm đó, cô đã nhận giải thưởng từ trong tay của người khác. Bây giờ, cô lại đang trao giải thưởng cho người khác. Đây có coi là một kiểu truyền lửa từ thế hệ này sang thế hệ khác. Có người vui mừng hớn hở, đương nhiên cũng có người thất vọng tiếc nuối. Những sinh viên không được chọn thở dài ủ rũ. Đột nhiên, nhân viên đi đến, bạn học Diệp Gia Thụ. Xin đợi một lát, có người muốn gặp cậu. Bạn học Vương Tinh, có người muốn gặp cậu. Mời đi theo tôi, bạn học lớp Hạ Kỳ. Tưởng Vi, Trần Tiểu Đông, có người muốn gặp các cậu. 10 sinh viên không được chọn bị gọi đi. Tập trung trong một phòng họp nhỏ, ngơ ngác nhìn nhau không biết phải làm sao. Mọi người hỏi nhau tin tức. Ai muốn gặp chúng ta vậy? Có biết chuyện gì đang xảy ra không? Không biết, Diệp Gia Thụ, biểu hiện ở trận đấu bán kết của cậu rất vượt trội. Lần này sao lại bỏ lỡ? Sắc mặt Diệp Gia Thụ yếu ớt tái nhợt, toàn thân không có sức lực, phát sốt, đầu óc trở nên mơ hồ. Có thể làm được gì đây? Hạ Kỳ nhìn cậu ta với ánh mắt thông cảm. Lẽ ra là có thể vào top 5. Thảm quá, đồng bệnh tương liên. Tôi ăn nhầm đồ, bụng đau dữ rồi. Ôi, nghe nói lần này người thắng cuộc có một cơ hội vô cùng đặc biệt. Không biết là cái gì? Diệp Gia Thụ là sinh viên của Đại học Hải Thành. Bình thường cũng là một nhân vật làm mưa làm gió trong trường. Biết thì cũng vô ích thôi, không liên quan đến chúng ta. Vương Tinh cười khổ một tiếng. Tôi có chút hứng thú với bút ghi âm. Lúc lên lớp sẽ ghi lại nội dung bài giảng. Lúc về dần dần suy nghĩ. Tốt quá à, tiếc là đắt quá. Tôi không mua nổi, tôi đang tiết kiệm tiền. Hy vọng năm mới có thể mua được một chiếc. Điều kiện gia đình Trần Tiểu Đông cũng không tốt. Bình thường còn phải đi làm. Nhưng sự cám dỗ của bút ghi âm quá lớn đối với cậu ta. Cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên. Một bóng người ung dung bước vào. Mọi người sửng sốt, đồng loạt đứng dậy. Cô Lạc Di, là cô người muốn gặp chúng em à? Người ta là ban giám khảo. Tuổi tác không phải là vấn đề. Lạc Di khẽ gật đầu. Xua tay, ra hiệu mọi người đều ngồi xuống. Khí chất vô cùng mạnh mẽ. Đúng vậy, tôi đã xem qua các trận đấu trước đây của các bạn. Đều biểu hiện không tệ, nền tảng vững chắc, đều có thế mạnh riêng. Nhưng trận chung kết lại phát huy không tốt. Mọi người đều khá tiếc nuối. Là thất thế, Lạc Di liếc nhìn mọi người. Đây chính là những tài năng chưa được khám phá mà cô đã chọn ra. Đều sắp tốt nghiệp rồi. Có ý tưởng gì không? Cách chương.